Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218, toàn diện nghiền ép. Kim Lân Mãng cũng coi là triệt để bị chọc giận. Thân là mê vụ xâm lâm cường đại nhất hung thú, cũng là có tôn nghiêm, há có thể bị một tên nhân loại võ giả nghiền ép. Bỗng nhiên, nó gào rú một tiếng, mang theo một cỗ cuồng bạo hung ác chi khí, đối với Tô Nghĩa trùng kích đi qua. Sau một khắc, cả hai tới gần thời khắc, Tô Nghĩa thả người nhảy lên, hai tay cầm kiếm, lăng không chém xuống. Chợt, một đạo màu bạc gợn sóng bắn ra, tản ra kinh khủng không gian cắt chém ba động. Kim Lân Mãng tuy nhiên cảm giác được nguy hiểm, có thể căn bản đến không kịp trốn tránh. Răng rác, đầu lâu to lớn phía trên bị một vệt sóng gợn quét trúng. Nhất thời xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết nứt. Tinh hồng huyết dịch phun ra ngoài, qua trong giây lát đem gần phân nửa thân thể đều nhuộm đỏ. Tốt vũ khí đáng sợ. Hoa Bạch lão giả bọn người lần nữa bị chấn động. Kim Lân Mãng để phòng ngự lấy xương, có thể phá vỡ nó phòng ngự vũ khí vốn cũng không nhiều, mà có thể nhất kích đem chém bị thương, đều đủ để cùng thần binh sánh ngang. Kim Lân Mãng bị đòn nghiêm trọng này, trong lòng lần đầu sinh ra đào tẩu suy nghĩ. Không có cách nào, nhân loại trước mắt không chỉ có tốc độ nhanh, phòng ngự mạnh, lực đạo cường đại vô cùng, còn có một kiện phá phòng vũ khí. Toàn phương vị nghiền ép nó, tiếp tục đánh xuống, chỉ có một con đường chết. Ý nghĩ này vừa ra, Kim Lân Mãng quay đầu hướng về sau bay tán loạn. Kim Lân Mãng trốn, Hoa Bạch lão giả bọn người vô cùng ngạc nhiên. Mê vụ xâm lâm đệ nhất hung thú, lại bị một người thanh niên loại đánh chạy. Ngươi trốn đi được? Tô Nghĩa lạnh hừ một tiếng, phi tốc truy sát. Kim Lân Mãng toàn thân là bảo bối, đương nhiên không thể bỏ qua săn giết cơ hội. Mấy hơi thở về sau, Tô Nghĩa đuổi kịp Kim Lân Mãng. Một cái mãnh hổ thiên cương quyền bỗng nhiên đánh ra, trùng điệp đánh vào Kim Lân Mãng trên thân thể. 5.600 kg lực đạo toàn bộ đổ xuống mà ra, uyển như núi lửa bạo phát, cho người ta một loại hủy thiên diệt địa cảm giác. Oanh một tiếng bạo kêu, Kim Lân Mãng trên thân thể nào đó một chỗ trực tiếp bị mở rộng một cái to lớn miệng máu. Máu tươi vẩy ra, dị thường huyết tinh. Mà tại cái này cỗ cuồng bạo lực lượng nghiền ép dưới, Kim Lân Mãng toàn thân một trận kịch liệt run rẩy, ngay sau đó gào thét một tiếng, hướng về sau gấp bắn đi. Trong nháy mắt bay ra xa hơn mười mấy mét. Mắt thấy cảnh này, Hoa Bạch lão giả bọn người cùng Bùi Lâm huynh muội gương mặt không khỏi kinh hãi, liền hô hấp đều dừng lại. Một quyền phá vỡ Kim Lân Mãng phòng ngự, cũng đem đánh bay xa mười mấy mét. Cái này là nhân loại võ giả cái kia có lực lượng sao? Một bên khác, Tô Nghĩa nhẹ thở ra một hơi, phiêu động lấy ánh mắt hướng Kim Lân Mãng nhìn qua. Khi thấy Kim Lân Mãng vùng vẫy một hồi, lại còn có thể đứng dậy chạy trốn thời điểm, có chút động dung. Bị 5.600 kg cuồng bạo nhất kích, Kim Lân Mãng chẳng những không có chết đi, còn có dư lực đào mệnh, ngoan cường sinh mệnh lực có thể thấy được lốm đốm. Bất quá, muốn theo trong tay hắn đào thoát, nhưng cũng tuyệt đối không thể. Tô Nghĩa khẽ hừ một tiếng, truy kích đi lên. Lần này, hắn cố ý chậm lại tốc độ, có ý đem Kim Lân Mãng trục xuất khỏi sơn cốc. Mục đích cũng rất đơn giản, tránh đi tai mắt, đem Kim Lân Mãng đánh giết chứa vào càn khôn giới. Làm như vậy ngược lại không phải bởi vì độc chiếm, chủ yếu là không muốn bại lộ càn khôn giới. Càn khôn giới dù sao cũng là trọng bảo, một khi bại lộ, khó tránh khỏi sẽ không có người lòng sinh ý đồ xấu. Rất nhanh, Kim Lân Mãng liền chạy ra sơn cốc, Tô Nghĩa cũng tăng nhanh tốc độ. Rất nhanh, bên ngoài sơn cốc truyền đến vài tiếng bạo kêu, sau đó thì yên tĩnh trở lại. Tô Nghĩa không có sao chứ? Bùi Lệ hướng về ngoài sơn cốc nhìn thoáng qua, chậm chạp không thấy Tô Nghĩa bóng người, có chút lo lắng nói, sẽ không có vấn đề. Bùi Lâm an ủi một tiếng, toàn thịnh Kim Lân Mãng đều bị Tô Nghĩa toàn diện nghiền ép, trọng thương về sau càng sẽ không là đối thủ.